Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chân tướng. Giám ngục Rách nhìn về phía Tân Nhiên, ánh mắt chính là kinh ngạc, là không thể tin tưởng, bởi vì, tại hắn trong dự tính, lúc này đối phương cũng đã bị đồng đội thương vong một mực khóa lại chú ý lực mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tâm nghi vấn, cũng không có bộc lộ tại mặt ngoài. Thậm chí, liền ánh mắt cũng trong nháy mắt biến thành nghi hoặc. 2567 tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Cái gì quả nhiên là ta? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ta tới nơi này là lo lắng. Lão Tom đồng bọn thừa dịp làm loạn rơi lão Tom. Giám ngục Rách một mặt không hiểu nhìn lấy Tân Nhiên. Ngữ khí càng là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Ba, Tân Nhiên thân vỗ tay. Dù cho có nhất là khẳng định suy đoán, nhưng nhìn đối phương thần sắc, ngữ khí, Tân Nhiên vẫn như cũ không thể không bội phục đối phương diễn kỹ thật sự là giống như đúc. Làm cho người tán thưởng cấp bậc, nghe không hiểu sao, cái kia có thể nhìn xem cái này. Tân Nhiên đưa tay móc ra này hai tờ giấy. Đây là trước đó thần thâu cho ngươi. Đáng chết ra hòa. Giám ngục Rách khi nhìn đến Tân Nhiên trong tay hai tờ giấy về sau, lập tức biến sắc, nguyên bản nhìn phổ thông vẫn còn tính hòa thiện khuôn mặt. Trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn, hắn không tiếp tục giải thích, bởi vì, bất luận cái gì giải thích tại cái này hai tờ giấy trước mặt đều là tái nhợt bất lực. Riêng là, Tân Nhiên xuất hiện ở đây chờ đợi hắn. Đủ để chứng minh đối phương đã chứng nhận hai tờ giấy là xuất từ tay người nào bút. Không sai, ta chính là lão Tom đồng bọn, cũng là ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng đồng bọn. Giám ngục Rách rất thẳng thắn thừa nhận, hắn nhìn lấy Tân Nhiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, người đương nhiên là hai vị này đồng bọn, phân biệt riêng phần mình đồng bọn. Trên thực tế, ta sớm hẳn là chú ý tới. Bất luận là ngục giam trưởng, vẫn là phó ngục giam trưởng đều biểu hiện ra đối ngươi tín nhiệm có thừa. Mà lấy hai người nhìn cũng không hòa thuận quan hệ, cái này lộ ra rất kỳ quái. Tân Nhiên lắc đầu, tiếc hận chính mình không có sớm hơn phát hiện trên người đối phương điểm đáng ngờ. Không bằng lời nói, số 1, số 2 hai người là không cần chết, cứ việc chỉ là lâm thời tổ đội người chơi. Nhưng hai người nhưng biểu hiện ra bảo tiêu phải có thao thủ. Lớn nhất trọng nếu là không có đối với hắn biểu hiện bất kỳ địch ý nào. Bởi vậy, nếu như có thể lời nói, Tân Nhiên cũng không ngại cứu hai người. Bất quá, rất lợi hại đáng tiếc là không thể nào. Người chơi số 1, số 2 tử vong, đây là Tân Nhiên tại đội ngũ tin tức ghi chép bên trong nhìn thấy. Hiển nhiên. Hai người liền như là trước đó Tân Nhiên suy đoán như thế. Tại trận kia trong bạo tạc không có may mắn thoát khỏi. Mà trước mắt giám ngục Rách, cũng là chế tạo trận kia nổ tung hung thủ. Đương nhiên, còn bao gồm bọn họ loại rượu đồ uống chúng độc thuốc. Cùng giám ngục trong nhà ăn đưa lên độc dược, giết lão Tom diệt khẩu đều là đối phương. Cùng, những tù phạm đó chết, đối phương cũng là đồng lõa. Về phần hung thủ là người nào? Ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng cùng vị kia lão Tom mà bọn họ vì cái gì làm như thế? Này hai tờ giấy bên trên viết rõ ràng, ngươi có thể qua so hiện tại tốt nhiều. Chỉ cần ngươi nỗ lực một ít gì đó, tự do cũng không phải là khó mà chạm đến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ đả động ta đồ, vật. Tờ thứ nhất tờ giấy, đi qua Tân Nhiên chữ viết so sánh. Là vị trưởng ngục kia, tấm thứ hai tờ giấy, thì là xuất từ phó ngục giam trưởng chi thủ, hai vị này Ancatel ngục giam địa vị tối cao hai người phụ trách. Lợi dụng lấy chức vụ chi tiện, đem tham lam chi thủ vươn hướng những tù phạm đó, vơ vét lấy những tù phạm đó che giấu hoặc là cướp bóc, hoặc là ăn cắp tiền mặt, châu báu loại hình có giá trị đồ vật, không cần hoài nghi đám tù nhân giàu có. Liền như là lúc trước hắn kiểm tra cái cuối cùng tù thất. Cái kia tương đối trung thực tù phạm, thế nhưng là cướp bóc ba ngân hàng, sát hại không thua 10 tên người vô tội. Trọng yếu nhất là, cướp bóc đến tiền khoản chỉ tìm tới 1/3 không đến. còn thừa 2/3 tung tích không rõ. Đối phương một mực chắc chắn là tiêu xài. Cho nên, quan tòa đem đối phương hình phạt chung thân giam cầm Alcatel ngục Germany, đây là tần nhiên tại. Ngục giam trưởng văn phòng tìm kiếm so sánh bút ký thời điểm. Tại vị trưởng ngục kia trên bàn công tác nhìn thấy. Trên thực tế, bao quát Zierfen, Hiesse bên trong, một tháng, liên tục tự sát 6 cái tù phạm tư liệu liền bày đang làm việc bàn bắt mắt nhất vị trí bên trên. Rất rõ ràng, vị trưởng ngục kia cũng lên một tia lòng nghi ngờ. Bất quá, cái này một tia lòng nghi ngờ cũng không ảnh hưởng đến vị trưởng ngục kia đối với mình tương đương. Tự tin, đối phương cho là mình sở tác sở vi là không chê vào đâu được. Đã thông cùng nhà giam khu hành lang, vì không chỉ là dò xét thuận tiện, càng nhiều là vì lấy khoản thuận tiện. Tại vị trưởng ngục kia xem ra, hắn chỗ Alcatel ngục giam cũng là một cái lấy không hết bảo khố. Mà phó ngục giam trưởng làm theo phát hiện ngục giam trưởng cách là money, đáng tiếc vị này phó ngục giam trưởng cũng không phải cái gì chính nghĩa đồng bọn. Hắn gạt ngục giam trưởng cũng đến dạng này, lấy khoản bên trong. Nhưng, bất luận là ngục giam trưởng, vẫn là phó ngục giam trưởng, tại cái này khâu bên trong đều có một cái quấn không ra người. Jack, phụ trách lấy màn hình phòng quan sát giám ngục Jack, không giống với những cái kia lười nhác, thông hướng nhà giam khu hành lang giám ngục, dù cho giám ngục Jack cũng lười tán, thậm chí thực đang theo dõi trong phòng ngủ ngon. Nhưng chỉ cần ngẫu nhiên liếc một chút, cũng đủ để bộc lộ ra hết thảy. Bởi vì, nhà giam khu tầng 1-2-3 hành lang, đều tại video giám sát phạm vi bên trong. Cho nên, vị trưởng ngục kia thu mua rách, tiếp theo là phát hiện chuyện ẩn ở bên trong phó ngục giam trưởng. Cũng đồng dạng lựa chọn thu mua rách, trong lúc đó tự nhiên sẽ phát sinh một số uy hiếp. Thỏa hiệp hoạt động, mà lại, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết cải biến. Tỷ như, Jack thành vì màn hình phòng quan sát duy nhất người phụ trách. Tỷ như, Jack cũng từ đó thu lợi. Chỉ bất quá, thu hoạch được lợi nhuận thật sự là quá ít. Ít đến Jack không thể không kéo người lại bắt chước trình độ. Bởi vậy, lão Tom xuất hiện, một cái Jack chờ mong hồi lâu người hợp tác, hoàn toàn thuộc về mình người hợp tác. Tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc ấy đối phương mừng rỡ. Dù sao, tại cùng ngục giam trưởng, phó ngục giam trưởng trong hợp tác, Jack tất nhiên là ở thế yếu. Cái này hoàn toàn là không cần nghĩ. Một cái ngục giam trưởng tạo thành phạm nhân tử vong, còn có thể xưng là ngoài ý muốn. Lại thêm một cái phó ngục giam trưởng lúc, cũng có thể miễn cưỡng che giấu đi. Nhưng có lão Tom về sau, coi như không giống nhau, đối phương một khi bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì thu liễm. Tiền tài mị lực, làm cho đối phương trở nên điên cuồng. Tần nhiên có thể khẳng định trong một tháng 6 lần tù phạm tự sát sự kiện. Chỉ ít có một nửa ra từ lúc vị này trong tay. Tín nhiệm có thừa, đừng nói giỡn, nếu như không phải ta có thể vì bọn họ mang đến càng nhiều lợi ích. Bọn họ sẽ thêm liếc lấy ta một cái sao? Thật giống như lão Tom, ở chỗ này làm hơn 30 năm, vẫn là dáng vẻ đó. Thậm chí, liền dưỡng lão tiền đều không có. Ta cũng không muốn biến thành như thế. Jack tự hồ là bị tần nhiên hình dung từ chọc giận. Lúc này luyện một chút giống giận. Bất quá, sau một khắc, Jack liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hợp tác với ta đi. Xử lý lão Tom. Ta tiền phân ngươi một nửa, đầy đủ ngươi tiêu xài qua hết nửa đời sau. Không có bất kỳ người nào hội hoài nghi. Jack nói như vậy, tiền, ta rất lợi hại ưa thích à. Bởi vì, nó có thể làm cho ta mặc, ăn no, vượt qua ta muốn sinh hoạt. Tần nhiên chậm rãi nói ra. Jack trên mặt, thì là hiển hiện vẻ tươi cười. Quả nhiên, tiền mới là vạn năng. Jack tâm hiện lên đơn thuần như vậy ý nghĩ. Cho nên, khi hắn nghe được tần nhiên lời kế tiếp ngữ lúc, nụ cười trên mặt lại là cứng ngắc, nhưng là, ta càng thói quen lấy ta thích phương thức đến kiếm tiền. Chỉ ít, dạng này sẽ không để cho ta trở thành tiền tài nô lệ. Ta cũng không muốn như là nô lệ đồng dạng mất đi tự do tâm trí. Tần Nhiên nói ra, đây là Tần Nhiên lời từ đáy lòng, dù cho cái thế giới này nhiều khi vô pháp phân rõ thị phi đen trắng. Nhưng nếu như có thể lời nói, mời ghi khắc lấy chính mình lúc đầu không muốn làm sự tình. Đồng thời, cắn răng kiên trì xuống dưới, bởi vì, cái này mới là cuộc sống. Tần Nhiên không biết loại này một câu cuối cùng, thật, chứng thối, lời nói là ai nói, nhưng hắn lại không ghét trước hai câu, bởi vì, hắn biết rõ, một khi đột phá dây, như vậy cuối cùng hắn đem trượt hướng thâm nguyên, về phần một câu cuối cùng, hắn mới không muốn loại này gặp quỷ nhân sinh, cảm giác kia tựa như ngày hôm đó gâu, vẫn là hai a loại kia gâu, hắn nhân sinh. Tất nhiên từ hắn lựa chọn, Tần Nhiên nhìn lấy khuôn mặt cứng ngắc rách, thở sâu, cất bước hướng về đối phương đi đến, chi nhánh nhiệm vụ ẩn tàng đồng bọn, hiển nhiên là hoàn thành, chủ tuyến nhiệm vụ, tựa hồ cũng hoàn thành, cái này muốn so Tần Nhiên trong tưởng tượng giản đáp nhiều. Tuy nhiên bên trong phát sinh một số khó khăn trắc trở. Dừng lại, đã ngươi không muốn trở thành tiền tài nô lệ. Vậy liền đi chết đi cho ta. Jack móc súng chuẩn bị xạ kích, rất lợi hại hiển nhiên. Jack tuy nhiên nghe nói giữa chưa Tần Nhiên nhất thương đánh dụng lão Tom trong tay thương sự tình. Nhưng lại không có để ở trong lòng. Hoặc là, Jack tự nhận là mạnh hơn lão Tom nhiều. Nhưng, kết quả cuối cùng lại là không có gì khác nhau. Như là lão Tom, Jack trong tay thương bị Tần Nhiên đánh dụng. Sau đó, Tần Nhiên theo sát lấy nhất quyền, đánh vào rách trên bụng, nhất thời, rách hai mắt trắng dã ngã xuống đất, Tần Nhiên một thanh cầm lên đối phương, hướng về dưới lầu đi đến, dù cho lại thế nào trì độn, vị trưởng ngục kia lúc này, cũng cần phải kịp phản ứng chính mình sai lầm ni mà hắn cần đem đối phương giao cho vị trưởng ngục kia, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nhưng là... Có một chút, lại làm cho Tần Nhiên nhướng mày. Alcatel trong ngục giam xuất hiện cực kỳ dị thường hiện tượng. Các ngươi làm đặc thù chuyên gia, được mời mời đến đây, giải quyết phiền toái như vậy. Tần Nhiên nhìn lấy chủ tuyến nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu. Tựa hồ, vị trưởng ngục kia cũng tại giải quyết phạm vi bên trong. Muốn nghĩ đối phương chung quanh tụ tập mười mấy cái súng ống đầy đủ giám ngục. Tần Nhiên mi đầu liền nhăn càng chặt, tuy nhiên có thể nói ra ngục giam trưởng làm ra hoạt động. Nhưng là lại có bao nhiêu người nguyện ý tin tưởng hắn cái này mới đi đến Alcatel ngục giam một. Ngày không đến người xa lạ, nói một cách khác, dù cho chứng cứ vô cùng xác thực, những giám ngục đó nguyện ý giúp trợ bọn họ dạng này người xa lạ. Còn là mình người lãnh đạo trực tiếp, để đổi lấy càng đại lợi ích, không thể nghi ngờ. Cái sau tỷ lệ lớn hơn, nhất định phải đột nhiên tập kích cầm xuống vị trưởng ngục kia. Tần Nhiên tâm tự hỏi chính mình kế hoạch, mà liền tại Tần Nhiên hoàn thiện lấy chính mình kế hoạch lúc. Một cỗ cảm giác nóng rực bỗng nhiên từ bệnh hộ thân phù bên trên xuất hiện. Tần Nhiên tâm giật mình. Hết chương.